Fenger thành công, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh đã là 8 giờ tối, mọi người ai cũng mệt mỏi nhà, cậu Vũ, xin đợi một lát, lúc này Vũ Thiếu Kiệt chuẩn bị rời khỏi công ty thì có tiếng người gọi lại. Thì ra là nhiếp ảnh gia Hoàng, người vừa chụp ảnh cho anh. Thật ngại quá, cậu có thể cho tôi xin chữ ký của cậu được không, em gái tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu đó, con bé nghe tôi nói hôm nay có dịp làm việc với cậu nên nhờ tôi xin chữ ký hộ. Được chứ anh Hoàng, thay tôi gửi lời cảm ơn cô bé nhé. Anh vừa nói vừa ký tên lên tấm ảnh mà nhiếp ảnh gia Hoàng đưa tới. À mà em gái anh tên là gì thế? À Tiểu Tần, con bé tên Tiểu Tần. Vũ Thiếu Kiệt viết thêm vài chữ trên tấm ảnh rồi đưa lại cho nhiếp ảnh gia Hoàng. Cảm ơn cô Vũ, không có gì, hôm nay có dịp làm việc với anh Hoàng tôi cũng rất vinh hạnh. Ha ha, hy vọng chúng ta có cơ hội tiếp tục hợp tác. Tạm biệt cậu, tạm biệt, hai người cùng bắt tay nhau rồi cũng rời đi. Hiện tại, Vũ Thiếu Kiệt đang chuẩn bị đến đài truyền hình F để quay một game show. Trên đường đi, Đỗ Nhược Lam bảo Tiểu Trương dừng lại ở một cửa hàng bán thức ăn gia truyền lâu năm rất nổi tiếng. Cô đi vào một lúc, bước ra thì trên tay xách theo một chiếc túi, bên trong là hộp giữ nhiệt. Anh Thiếu Kiệt, lát nữa quay game show sẽ có trò chơi vận động và sẽ kết thúc khá trễ, anh ăn một ít lót dạ đi. Lát nữa đến nơi sẽ không có thời gian ăn đâu. Cô mở một chiếc hộp ra đưa cho anh, đó là món súp vi cá, hương thơm cứ thế lan ra khắp xe. Cảm ơn em, anh cũng không phản đối, nhận lấy ăn ngay, thật ra anh cũng cảm thấy hơi đói. Tiểu Trương lái xe phía trước ngửi được hương thơm, lập tức cái bụng kêu lên ục ục nhưng cũng không lên tiếng. Đỗ Nhược Lam cũng nghe thấy tiếng đó, chợt cười lên, vỗ vỗ lên ghế tài xế. Tiểu Trương à, em cũng có mua một phần mì thịt đe mà anh thích, lát nữa đến nơi anh cũng ăn đi nhé. Tiểu Trương nghe vậy thì mắt sáng bừng lên, thật sao, anh cũng có phần sao, cảm ơn Tiểu Lam nhé. Hi hi, không có gì đâu, xe vừa đến nơi, Vũ Thiếu Kiệt cũng đã ăn xong. Nhanh chóng tiến vào trường quay để chuẩn bị, đây là chương trình thử thách thần tượng, một chương trình rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Tham gia chương trình, các khách mời phải vượt qua các thử thách do chương trình đề ra từ dễ đến khó. Chương trình này cũng là nơi để các người hâm mộ hiểu hơn thần tượng của họ, bởi khi thất bại, họ sẽ phải trả lời những câu hỏi của BTC hoặc người hâm mộ tại trường quay đặt ra. Vũ Thiếu Kiệt tham gia đến vòng thứ tư thì thất bại, đây là trò ăn bánh không dùng tay, và anh đã bị loại ngay lượt đầu tiên. Và câu hỏi của anh là, mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì? Khi nghe MC đọc câu hỏi, người hâm mộ bên dưới hét ầm lên, vỗ tay tỏ vẻ phấn khích, đây là câu hỏi mà họ mong chờ nhất. Trước khi trả lời câu hỏi, Vũ Thiếu Kiệt khẽ liếc nhìn về phía hậu trường, nơi đó có một cô gái luôn quan sát anh từ lúc bắt đầu đến giờ. À ừm, anh tỏ vẻ đang suy nghĩ. Thật ra tiêu chuẩn bạn gái của tôi cũng không có gì đặc biệt, tôi thích một cô gái dịu dàng, luôn bên cạnh và cùng tôi trải qua những lúc khó khăn, đặc biệt là cô ấy có thể thông cảm cho công việc của tôi. Wow, thật sự là đơn giản phải không các bạn? MC sau khi nghe câu trả lời thì quay qua hỏi các khán giả bên dưới. Khán giả thì cũng vỗ tay ầm ầm hưởng ứng. Đến hơn 10 giờ thì chương trình mới kết thúc. Thấy anh đi vào hậu trường, Đỗ Nhược Lam cầm khăn giấy đến, lau mồ hôi cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh cao hơn cô nên khi lau cô phải nhón chân lên mới đến trán của anh. Anh thì nhân lúc không ai chú ý cúi người xuống mổ nhẹ lên môi cô, bởi vì động tác rất nhanh nên những người ở đằng xa dù có thấy cũng chỉ nghĩ là anh cúi người xuống để cô lau dễ hơn. Đỗ Nhược Lam bị ăn đậu hủ làn thứ N giật mình trừng mắt lại dẫm lên chân anh một cái như để trừng phạt. Nhưng phản ứng của anh thì không có vẻ gì là hối lỗi, lại còn cười đến vô cùng chói mắt. Sau khi kết thúc lịch trình, Đỗ Nhược Lam nhận được điện thoại của mẹ cô, bảo cô về nhà một chuyến, có chuyện quan trọng. Mà chuyện quan trọng đó chính là anh trai Đỗ Minh Hạo của cô sắp kết hôn. Khi nghe tin này cô cũng rất bất ngờ, lâu lắm rồi cô cũng không nghe anh trai nói là có hẹn hò với ai, tự nhiên đùng một cái nói kết hôn là kết hôn. Hôm sau, nhân lúc Vũ Thiếu Kiệt đi học vũ đạo thì cô về nhà một chuyến. Sau khi nghe ba mẹ kể lại thì người chị dâu này hóa ra cô cũng quen biết. Đó là chị gái đã theo đuổi anh cô lúc hai người còn học đại học. Phương pháp theo đuổi của chị ấy cũng khá là trẻ con. Nhưng anh cô lại đổ rất nhanh, hai người quen nhau được 3 năm. Khi ra trường, nghe nói là chị ấy đi du học. Cách trương,